Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, lại phải thi đấu. Trong phòng, Tần Nhiễm Nhiễm băng lãnh âm thanh lại lần nữa truyền đến Bạch Mục Dã trong tai. Cái này cũng không cần nói chuyện, mà lại ta khuyên ngươi, tranh thủ thả rồi ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Đây là nội viện hoàng cung, là hậu cung, mà lại ta đã đem tin tức truyền ra ngoài. Không tốn thời gian dài, liền sẽ có người tới đây bắt ngươi. Lạc lạc lạc, kia nữ nhân tiếng cười truyền đến. Ngươi làm tỉ tỉ sẽ quan tâm những người kia. Muốn bắt ta, kiếp sau a. Đang khi nói chuyện, ẩn tàng ở hòn non bộ mặt sau Bạch Mục Dã đám người đột nhiên cung điện cửa bị mở ra. Sau đó kia 27-28 tuổi nữ tử thướt tha đi tới. Trên thân còn mặc lấy một thân cung nữ quần áo. Nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Hướng lấy một phương hướng khác đi đến. Rất nhanh liền biến mất ở nơi đó. Lại một lát sau, trong phòng y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm gật gật đầu, kéo lấy cơ thải y, hai người hướng lấy bên trong đi đến. 2 phút đồng hồ sau, hai người dìu lấy Tần Nhiễm Nhiễm từ bên trong đi ra. Trông thấy Bạch Mục Dã, Tần Nhiễm Nhiễm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thật xin lỗi, quên đi các ngươi tiến vào hoàng cung không tiện rồi. Lúc đó cũng là tình thế cấp bách phía dưới. Cho ngươi cùng hoàng đế riêng phần mình phát cái tin tức. Bạch Mục Dã thế mới biết rõ Lý Anh vì cái gì nhanh như vậy liền đồng ý để người mang bọn họ chạy tới. Tinh thần lực bị phong ấn. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Bạch Mục Dã đi lên trước. Tần Nhiễm Nhiễm rất tự giác buông ra tinh thần thức hải. Tùy ý Bạch Mục Dã tinh thần lực tiến vào nàng tinh thần thức hải bên trong. Qua rồi tốt nửa ngày, Bạch Mục Dã cuối cùng đem Tần Nhiễm Nhiễm tinh thần phong ấn giải khai. Rốt cục khôi phục rồi tự do, Tần Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã nói. Tiểu Bạch, ngươi tinh thần lực hiện tại cao như vậy rồi sao? Sau đó lại nói rằng, chúng ta đi nhanh lên đi. Cái này chuyện nhất định phải để hoàng đế biết rõ. Theo lấy Tần Nhiễm Nhiễm kể ra, Bạch Mục Dã bọn người mới rõ ràng phát sinh ra cái gì. Bởi vì vấn đề thân phận, Tần Nhiễm Nhiễm không tiện xuất hiện ở dạ yến bên trên. Nếu không nàng một cái đại ca sĩ, lại lấy khách quý thân phận ra hiện ra tại đó, sẽ khiến rất nhiều người tự dưng nghi kỵ. Nàng bản thân cũng không ưa thích loại kia trường hợp. Nhưng nàng thân phận ở nội bộ hoàng tộc lại không phải bí mật gì. Thế là liền chạy đến xem hoàng hậu. Từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài hoàng hậu đối Tần Nhiễm Nhiễm cũng 10 phần ưa thích. Hai người cho tới đã khuya. Tần Nhiễm Nhiễm rời đi thời điểm. Đột nhiên gặp được một cái cung nữ. Đối phương nói muốn mang nàng xuất cung. Tần Nhiễm Nhiễm lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Liền theo kia cung nữ đi rồi. Kết quả đối phương thừa dịp nàng không sẵn sàng, trực tiếp xâm lấn nàng tinh thần thức hải, trong nháy mắt phong ấn rồi nàng. Sau đó mang nàng đi tới nơi này tòa trống không trong cung điện. Mặc dù tinh thần lực bị phong ấn, nhưng hành động nhưng không có bị hạn chế. Cho nên Tần Nhiễm Nhiễm mới có cơ hội dùng máy truyền tin phát rồi 2 đầu tin tức ra ngoài. Đối phương phi thường không chút kiêng kỵ, thậm chí nàng vừa mới rời đi cũng không phải là bởi vì sợ rồi cái gì, mà là không muốn ở chỗ này phát sinh xung đột. Tần Nhiễm Nhiễm cười khổ nói, nàng không có nói ra chính mình thần tộc huyết mạch sự tình. Bất quá nàng biết rõ Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nên đều biết rõ cái này chuyện. Lúc này, mấy người đi đến vừa mới dẫn đường kia người trước mặt. Người dẫn đường trông thấy Tần Nhiễm Nhiễm, cũng yên lòng, công chúa, ngài không có sao chứ. Dẫn đường này người hiển nhiên cũng là biết rõ Tần Nhiễm Nhiễm thân phận. Quan tâm một câu, ta không có chuyện, nhưng này trong hậu cung, cần lấy thật tốt loại bỏ một phen. Mặt khác, nơi này bảo an, vẫn là có lỗ thủng. Tần Nhiễm Nhiễm nhắc nhở một câu, kỳ thực không cần nàng nhắc nhở. Dẫn đường vị này vừa mới cũng không có nhàn rỗi, đã đang làm chuyện này. Tổ Long Đế Quốc trong hậu cung vậy mà xâm nhập vào thần tộc người. Này nghe quá bất khả tư nghị, cũng quá mức kinh dị. Vạn nhất đối phương trong lòng còn có ác ý, có phải hay không tự liền Thái Hậu đều gặp nguy hiểm. Cho dù Thái Hậu bên thân có tồn tại cường đại thủ hộ, nhưng này loại đột nhiên xuất hiện ám sát, lại có bao nhiêu người có thể bảo vệ tốt. Này người cho Hoàng đế Lý Anh bên kia phát cái tin tức qua đi. Rất nhanh, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Bạch Hầu gia, bệ hạ để cho các ngươi hiện tại qua đi. Tần công chúa, bệ hạ nói ngài cũng có thể qua đi. Tần Nhiễm Nhiễm lung lay đầu. Được rồi, ta liền bất quá đi rồi. Ta đi trước định vị tiệm cơm. Tiểu Bạch, một hồi các ngươi bên này làm xong rồi, chúng ta thật tốt họp gặp. Bạch Mục Dã nhìn ra được, Tần Nhiễm Nhiễm tựa hồ có rất nhiều lời muốn theo hắn trò chuyện. Gật gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta đợi lát nữa thấy. Chờ một chút thấy, Tần Nhiễm Nhiễm phất tay cáo biệt, hướng lễ đường trên đường. Lâm Tử Câm tiến đến Bạch Mục Dã bên thân, nhẹ giọng nói, ca ca, Tần tỷ tỷ rất tốt. Bạch Mục Dã có chút cảnh giác nhìn lấy nàng, ý gì, ta đã nói với ngươi, đem nàng ngoặt trở về a. Lâm Tử Câm nói rằng, đi ở trước nhất dẫn đường vị kia dưới chân rất nhỏ một cái lảo đảo. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc tất cả đều mặt không biểu tình. Tư Âm một mặt kỳ quái liếc rồi Lâm Tử Câm một mắt. Không rõ ràng vì cái gì Tử Câm sẽ có loại này yêu thích. Khác nói mò, Bạch Mục Dã chừng rồi Lâm Tử Câm một mắt. Nhiều hai cái tỉ muội cùng một chỗ, dài răng rạc nhân sinh mới không tịch mịch mà. Lâm Tử Câm xẹp xẹp miệng, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Người ta cũng là vì ca ca ngươi tốt mà. Thật tốt với ta. Liền ngoan ngoãn, ít điểm yêu thiêu thân. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nhỏ giọng nói. Hứ, Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, đem đầu chuyển tới một bên, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ca ca cũng không tệ lắm, không có bị Tần tỷ tỷ kia đại hồ ly tinh mê hoặc. Hắc hắc, đến rồi lễ đường về sau. Bạch Mục Dã đám người vừa tiến đến, liền cảm nhận được loại kia khẩn trương khí tức, toàn bộ trong lễ đường lạnh ngắt im lặng. Lúc này những cái kia bữa ăn bàn đều đã bị lui xuống, thay vào đó là ở giữa một cái to lớn hình bầu dục bàn dài. Hoàng đế ngồi ở giữa, hắn bên thân ngồi lấy Tôn Ngạn chờ một đám nội các đại thần cùng với một chút đỉnh cấp quyền quý. Hôm nay dạ yến nguyên bản không có ý định lộ mặt nhiếp chính vương Lý Úc cũng xuất hiện ở đây, ngồi ở hoàng đế bên thân, đối diện thì là một đám mặc lấy hoa lệ người xa lạ. Bạch Mục Dã cố ý nhìn rồi thoáng qua, phát hiện những người kia chỗ mi tâm đều mọc lên một mai màu sắc khác nhau mắt dọc, quả nhiên là thần tộc. Hình bầu dục bàn dài bốn phía bày đặt lấy từng dãy cái ghế, hôm nay tham gia dạ yến người cơ bản trên đều ở. Ngồi ở kia chút cái ghế trên, từng cái thần sắc ngưng trọng. Bạch Mục Dã đám người sau khi đi vào, rất nhiều người đều nhìn về phía bọn hắn. Lúc này, tới đây hai người, một người trong đó đơn độc dẫn dắt Bạch Mục Dã hướng viên kia bàn đi đến, một người khác thì mang theo Lâm Tử Câm đám người hướng bàn tròn mặt sau chừa lại mấy cái không vị đi đến. Cái này lên bàn, Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn, trong lòng thậm chí rất hiếm thấy có chút hơi khẩn trương. Cũng không phải nói chưa thấy qua lớn trường hợp, mấu chốt hôm nay trường hợp này có chút quá lớn rồi. Đám này thần tộc đến cùng là tới làm gì? Dưới tình huống bình thường, không phải nên ở chiến trường trên mới có thể gặp nhau sao? khó nói đánh trước đó, còn muốn rất lễ phép khách khí đến thông báo một tiếng. Bạch Mục Dã đi theo người dẫn đường sau lưng, trong lòng suy nghĩ, sau đó đột nhiên nhớ tới bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong Tử Quang Thần Tử rồi. Uy, tỉnh! Hắn dùng tinh thần lực cưỡng ép tỉnh lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Tử Quang Thần Tử. Ây, lúc nào? Tử Quang Thần Tử bị tỉnh lại về sau, toàn bộ người tựa hồ cũng có chút mờ mịt, nhục thân bị đánh nát, chỉ còn lại có một đạo tinh thần thể, bị phong ấn về sau, mang mang nhiên không biết thời gian, không thấy không gian, nếu như không để cho mình ngủ say, đoán chừng thời gian lâu dài, khẳng định lại biến thành một người điên. Lúc này, Bạch Mục Dã bị dẫn lĩnh, ngồi ở hình bầu dục bàn dài biên giới vị trí. Mặc dù thoạt nhìn là cái nơi hẻo lánh, nhưng Bạch Mục Dã hướng kia một ngồi, cường đại mà lại nhạy bén tinh thần lực liền đã cảm giác được. Vô luận đối diện mấy cái kia thần tộc, vẫn là sau lưng vô số người, đều ở nhìn hắn chằm chằm. Ai, vẫn là quá kiêu căng rồi. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh, cũng không thể gọi người chế giễu. Lúc này, Tử Quang Thần Tử lại hỏi nói, ngươi đem ta tỉnh lại là muốn làm cái gì? Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực câu thông nói, các ngươi thần tộc có người tới Tổ Long Đế Tinh Hoàng Thành. Nhìn qua, không giống như là đến đánh nhau, ngược lại càng giống là đến đàm phán. Đàm phán, vô nghĩa. Tử Quang Thần Tử phi thường khinh thường phủ định rồi Bạch Mục Dã loại thuyết pháp này. Thần tộc là không thể nào cùng các ngươi nhân tộc đàm phán. Nói khẳng định như vậy, người trước khi lên đường còn cảm thấy mãi mãi không có khả năng bị bắt sống đâu. Bạch Mục Dã châm, biếm nói, Tử Quang Thần Tử, ngoặc kép, này vương bát đản hết chuyện để nói, quả thực quá độc ác. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi những người kia tướng mạo. Hắn trầm mặc một hồi nói rằng, sau đó, Bạch Mục Dã đem những người kia tướng mạo từng cái hình dung đi ra. Tử Quang Thần Tử nói rằng, ta đã biết, nên thật là đến đàm phán. Vì cái gì? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Chỉ dựa vật tướng mạo liền có thể kết luận những này sao? Bởi vì những người này đều xem như thần tộc phái chủ hòa. Tử Quang Thần Tử nhàn nhạt nói, bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực cũng không hy vọng cùng nhân loại không chết không thôi. A, Bạch Mục Dã cười lạnh một tiếng, các ngươi chủ tử sau lưng có thể đồng ý, chỉ cần có thể đạt tới cuối cùng áp chế mục đích, không có người sẽ để ý quá trình kia. Tử Quang Thần Tử nói rằng, lúc này đối diện thần tộc có người mở miệng, Bạch Mục Dã cũng tạm thời đình chỉ rồi cùng Tử Quang Thần Tử giao lưu. Nhân loại các ngươi có câu nói gọi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra hôm nay chúng ta tới liền rất khéo, chính đuổi thượng Tổ Long Đế nước Tân Hoàng đăng cơ. Ta đời trước biểu thần tộc chúc mừng Tổ Long Hoàng Đế bệ hạ. Lý Anh bên thân nội các thủ tướng Tôn Ngạn một mặt trầm ổn nói, Giang, cảm tạ các ngươi chúc mừng, nhưng chúng ta bệ hạ càng muốn biết rõ các ngươi ý đồ đến là cái gì. Lý Anh khác một bên nhiếp chính vương Lý Úc, trước mặt để đó một trang giấy, trong tay một cây bút mười phần đặc sắc xoay tròn lấy. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Ở hắn trong mắt, đối diện đám này thần tộc đều đáng chết. Mang theo đao, thấy một cái thần tộc chặt một cái, khẳng định không có oan uổng. Chỉ cần xuất hiện ở Tổ Long Đế Quốc cảnh nội thần tộc, liền không có một cái nào tốt đồ vật. Bao quát Tần Nhiễm Nhiễm mẫu thân. Nếu như không phải nàng, chính mình huynh đệ như thế nào lại tráng niên mất sớm. Hắn sủng Tần Nhiễm Nhiễm, không đại biểu hắn đối thần tộc có hảo cảm, bất quá hắn cũng sẽ không ở loại trường hợp này trước giờ trở mặt. Cũng muốn trước biết rõ ràng đám này thần tộc vương bát đản đến mục đích. trước kia không cũng là trực tiếp mở ra một cái thứ nguyên không gian? Không có chút nào câu thông đấu võ sao? Xem bọn hắn lần này lại có thể chơi ra cái gì trò mới đến. Một đám cặn bã, đối diện một cái thần tộc thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ 30-40 tuổi, mi tâm khảm nạm lấy một mai tinh thể. Tinh thể kia phảng phất là sống đồng dạng, cho người ta một loại đặc biệt yêu dị cảm giác. Hắn mỉm cười, trước tự giới thiệu một chút, ta gọi Lam, từng là thần tộc một tên thần tử. Đương nhiên, ta là đời trước thần tử, khả năng các ngươi chưa nghe nói qua, bất quá không quan hệ, về sau các ngươi chậm rãi liền sẽ nhận biết ta, bởi vì từ nay về sau, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa hết thảy câu thông công việc, đều đưa để ta tới phụ trách, ta còn muốn cảm tạ Tổ Long Hoàng đế bệ hạ, có thể cho ta lễ ngộ như thế, tự thân gia tịch lần này hội đàm. Cái này khiến ta đối tất cả chuyện tiếp theo đều có rồi rất lớn lòng tin. Lý Anh liếc hắn một cái, trực tiếp mở miệng nói, chấm ở vũ này chỉ là may mắn gặp dịp. Từ thân phận đi lên giảng, ngươi xem như thần tộc sứ giả, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi kết nối, cho nên ngươi không nên hiểu lầm. Loại trường hợp này chấm sẽ không tham gia lần thứ hai. Lam mỉm cười, kia ta càng phải cảm thấy vinh hạnh rồi, bởi vì bệ hạ một lần duy nhất cho rồi ta. Lý Anh nhíu nhíu mày, trong lòng có chút phiền chán, nhưng cũng không nói cái gì, chung quy là hoàng đế rồi, không thể giống như kiểu trước đây tùy tâm sở dục mắng chửi người rồi. Ai, phiền muộn. Hắn nhịn không được liếc rồi một mắt xa xa Bạch Mục Giá. Hắn cái nhìn này mặc dù mịt mờ, nhưng bên thân không ít người đều trông thấy rồi. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều rõ ràng Bạch Hoàng đế ý tứ. Nhưng tất cả mọi người phát hiện Bạch Mục Giã là cúi thấp đầu, không biết nghĩ đến cái gì, đều ở trong lòng thở dài. Loại trường hợp này, vị này tuổi trẻ tiểu hầu gia lại có thể nói cái gì đó. Nhân loại chúng ta, hoàn toàn chính xác là giảng lễ nghĩa liêm sỉ, giảng khách phương xa tới ứng lễ phép đối đãi, nhưng hy vọng các ngươi làm rõ ràng, các ngươi không phải cái gì khách phương xa tới, các ngươi liền ác khách đều tính không lên. Một đám không mời mà tới địch nhân, không cần bởi vì chúng ta lễ phép mà sống ra cái gì hiểu lầm. Bạch Mục Giá bỗng nhiên nâng lên đầu, nhàn nhạt nói rằng, cho nên có chuyện mau nói. Mặt sau còn đi theo bốn chữ, cảm thấy có chút không quá lịch sự, liền không có nói, nhưng lời nói này đã rất là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi ở hàng sau đám người kia, còn có vừa mới lặng lẽ chạy tới Thương Hải Đế Quốc một đám trung học thi đấu vòng tròn quán quân thành viên, tất cả đều nghe được có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dù là vừa mới giữa bọn hắn còn tại đối chọi đối lập, nhưng tại đối mặt thần tộc chuyện này trên, ba đế quốc lớn thái độ tuyệt đối là độ cao thống nhất. Thần tộc đời trước thần tử Lam mỉm cười, cũng không có tức giận, gật gật đầu nói, tốt, kia ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Từ trên một trận đại chiến cho tới nay đã 8.000 năm hơn, tin tưởng cho dù ta không nói, chư vị đang ngồi trong nội tâm cũng đều rõ ràng, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh cũng không kết thúc, thần cùng người ở giữa đấu tranh. Ở đây rất nhiều người nhíu chặt lông mày. Bạch Mục Giã lần nữa đành gãy hắn nói, tam nhãn tộc, nhân tộc, khác nói hình như các ngươi cao quý cỡ nào đồng dạng. Các ngươi nếu có thể nghiền ép chúng ta, nay thiên cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, có dám mau thả. Khác mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy, thô tục, vô lễ. Ngồi ở hình bầu dục bàn dài một bên, mấy cái thần tộc tất cả đều một mặt phẫn nộ. Dài tốt như vậy nhìn một cái người, sao có thể nói chuyện như thế không có tiêu chuẩn? Loại này người, sao có thể để hắn ngồi ở vị trí này trên? Ngươi là ai? Lam cũng thu hồi trên mặt nụ cười, lần thứ nhất nghiêm túc đại lược một mắt Bạch Mục Giá. Thật là đẹp trai, cho dù trong lòng như thế nào phản cảm này người, cũng không thể không thừa nhận, thật sự là quá đẹp rồi. Thần tộc từ trước đến nay ở dung mạo trên có tự tin, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua so này người đẹp trai hơn. Hắn là đế quốc chúng ta trẻ tuổi nhất hầu gia. Bạch Mục Giá, thủ tướng Tôn Ngạn nói xong, còn hướng về phía Bạch Mục Giá lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Đoán chừng là Tôn Bằng Viễn gia hỏa kia cùng hắn phụ thân nói qua những cái gì. Bạch Mục Giá còn lấy mỉm cười, sau đó đối thần tộc sứ giả Lam nói rằng, hiện tại có thể tiếp tục sao? Nói nhanh một chút, ta đợi chút nữa còn cùng người ước hẹn đâu. Lam cười cười, vội như vậy, đối phương nhất định là cái đại mỹ nữ a. Gia hỏa này rất xấu a. Rất nhiều người trong đầu trong nháy mắt sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Bạch Mục Giã lạnh lùng liếc hắn một cái. Lam tiên sinh, loại trường hợp này, ngươi nói lời này lộ ra rất tùy tiện. Ngươi không giống ta, ta hôm nay ngồi ở chỗ này, chỉ là một cái người bình thường, nhưng ngươi lại đại biểu cho toàn bộ thần tộc đâu. Mặt khác, Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, người khác cảm thấy ta vừa mới mang theo nữ bằng hữu tới đây. Ngươi nói liền có thể ảnh hưởng đến giữa chúng ta quan hệ. Lâm Tử Câm ngồi ở phía sau, nhàn nhạt nói rằng, không sai, ta nhà ca ca nguyện ý. Ngoặt trở về nhiều ít cái cũng không có vấn đề gì. Ta nuôi, oanh, toàn bộ lớn trong lễ đường. Lập tức truyền đến một mảnh cười vang. Lời này không quan tâm thật giả, cũng không quan tâm phù hợp không thích hợp, nhưng thật mẹ nó đề chấn sĩ khí a. Đoán chừng cũng chỉ có đối mặt thần tộc thời điểm, nhân loại mới có thể như thế độ cao đoàn kết. Trong đầu căn bản không có cái gì tâm tư khác cùng tạp niệm. Cũng chỉ có một ý nghĩ làm thần tộc. Mặc kệ thông qua phương thức gì, chỉ cần có thể để thần tộc kinh ngạc, như vậy mọi người liền sẽ cảm giác rất thoải mái, liền sẽ cảm thấy thống khoái. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Nguyên lai tưởng rằng nhân loại phần lớn đều lại sợ vừa mềm, không nghĩ tới cũng có dạng này tính tình thật người. Lam cười lên ha hà, không cần thông qua bất kỳ khuếch đại âm thanh thiết bị. Hắn âm thanh cũng vang vọng toàn bộ lớn lễ đường. Ở đây rất nhiều người chấn động trong lòng. Thần cấp, Bạch Mục Giã nhìn rồi Lam một mắt. Cảm giác này người nhiều ít có chút nguy hiểm. Nếu như đơn đả độc đấu nói, giống như chưa chắc là này người đối thủ. Bất quá nếu như thêm lên nha đầu, hai người bọn họ nên là có thể rồi. Không nhiều lời, vừa mới vị này tuổi trẻ Bạch Hầu gia nói không sai. Giữa chúng ta, cũng không cần thiết khách khí khách đến thăm khí đi. Càng không tất yếu lẫn nhau thăm dò cái gì. Vẫn là có cái gì nói cái gì a. Lam nói xong, trực tiếp vung tay lên. Hình bầu dục bàn dài phía trên xuất hiện một màn ánh sáng. Kia màn sáng trên, một cái khuôn mặt 10 phần uy nghiêm, một thân khí chàng cực kỳ kinh người ba mắt người trung niên xuất hiện. Hắn ánh mắt, một mắt trông thấy mặc lấy đế vương thường phục Lý Anh. Hơi chút khẽ giật mình, nói, như thế hoàng đế trẻ. Lý Anh ngẩng đầu cùng chi đối mặt, ánh mắt bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ e ngại chi sắc, mà là hỏi nói. Ngươi là người nào? Bạch Mục Giã hình dung rồi một chút này người tướng mạo. Tử Quang Thần Tử đáp lại nói, 18 vị chư hầu vương ở giữa, bài danh thứ nhất U Cổ chư hầu vương. Đây là một tôn đế. Bạch Mục Giã trong lòng hơi động một chút, lập tức hỏi nói, bài danh thứ nhất chư hầu vương là phái chủ hòa. Tử Quang Thần Tử đáp lời, kia có cái gì kỳ quái đâu. Lúc này, màn sáng bên trong, vị kia U Cổ chư hầu vương cũng vừa làm rồi tự giới thiệu, ta gọi U Cổ là thần tộc một tên chư hầu vương, lần này sai người đi sứ nhân tộc 3 đế quốc lớn. Mục đích chỉ có một cái, hắn nhìn lấy Lý Anh, 8000 năm trước chiến tranh, chẳng những khiến nhân loại tạo thành tổn thất to lớn, đồng thời cũng cho thần tộc mang đến rồi cực lớn tổn thương. Chiến tranh không phải chúng ta mong muốn, nhưng cừu hận cũng đã chôn sâu ở hai chúng ta tộc nhân trong lòng. Còn có một chút không cách nào tuyên chi tại miệng nguyên nhân, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa không có khả năng tồn tại chân chính hòa bình. Cho nên, chúng ta nghĩ đến rồi một loại biện pháp giải quyết. Lần này chúng ta sứ đoàn đồng thời đi sứ ba đế quốc lớn, chính là vì rồi trao đổi chuyện này. Các ngươi ba đế quốc lớn, từ trung học bắt đầu, liền có đủ loại thi đấu. Đến rồi đại học, càng là có thi đấu vòng tròn tồn tại. Cho nên, chúng ta thần tộc trải qua thương thảo về sau quyết định, cùng các ngươi ba đế quốc lớn, thông qua loại này ví dụ thi đấu phương thức, giải quyết hai tộc ở giữa vấn đề. Sau đó, này tên chư hầu vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Tin tưởng chuyện này với các ngươi nhân loại tới nói, cũng cần phải là một cái tương đối dễ dàng tiếp thu kết quả. Lời này vừa ra, trong lễ đường lập tức truyền đến một mảnh xôn xao. Ngồi ở hình bầu dục bàn dài nơi hẻo lánh, Bạch Mục Giã cũng là đầy đầu hắc tuyến. Lại phải ví dụ thi đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.